sổ tay ngự thú của nữ phụ trong Mạt Thế. Chương 21, ngự thú đồ giám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi, cô nhắm mắt lại, tinh thần lực nội thị vào biển tinh thần của mình. Nhìn vào cuốn sách, ngự linh đồ giám, trên trang bìa cuốn sách đã xuất hiện thêm một số thông tin mới. Phía dưới viên tinh thần thạch, có một dòng chữ nhỏ hiện lên. Thiên phú 1, thông hiểu thú ngữ, sơ cấp, miêu tả thiên phú, có thể hiểu được ý muốn của các loài động vật có trí tuệ cao muốn biểu đạt thông qua tiếng kêu của chúng. Xem ra, thiên phú này không chỉ giúp cô hiểu được tiếng mèo, tiếng chó, mà cả tiếng chim, tiếng côn trùng cũng không thành vấn đề. Thiên phú này được ghi là 1. Có phải sẽ còn có thiên phú? 2. 3. Không nhỉ, chỉ không biết làm sao để thức tỉnh thêm nhiều thiên phú mới. Có lẽ phải tích lũy đủ năng lượng, hoặc có thể cần gặp một cơ duyên đặc biệt nào đó. Ngay lúc này, cuốn sách Ngự Linh Đồ Giám tự động lật sang trang mới, không còn dừng lại ở trang bìa nữa. Nội dung của trang đầu tiên là thú nuôi tiềm năng, mèo Ragdoll, tuổi 15 ngày, tình trạng chưa thức tỉnh, cực kỳ suy yếu, gợi ý nuôi dưỡng, cho ăn 4 lần mỗi ngày. Linh tuyền cấp 1, 4 ml, sữa dê biến dị cấp 1, 8 ml, có thể tăng dần một lượng nhỏ tùy theo tình hình. Diệp Như Hề hớn hở kể lại cho Thẩm Thanh Húc nghe. Tuyệt quá, dị năng này còn chỉ dẫn cả cách nuôi mèo nữa anh ạ. Thẩm Thanh Húc mỉm cười, xoa đầu cô em gái yêu quý. Đã hơn 10 giờ tối rồi, để anh ra ra cửa hàng thú cưng mua ít đồ cho mèo con. Em với mèo con ở nhà ngoan ngoãn đợi anh về nhé. Uống xong nước linh tuyền, mèo con Ragdoll cảm thấy khỏe hơn một chút, nhưng vẫn còn cảm thấy rất đói. Nó loạng choạng bước đến chân Diệp Như Hề, dùng cái đầu lông xù nhỏ xíu của mình cọ cọ vào ống quần cô. Bán manh làm nũng, mèo, loài người hai chân, mèo vẫn muốn uống thêm. Diệp Như Hề vui vẻ nói anh trai, anh cứ đi mua đồ đi, em sẽ đưa mèo con vào không gian để lấy sữa dê. Nói rồi, cô bế mèo con Ragdoll lên, cả hai biến mất khỏi phòng khách. Diệp Như Hề tìm thấy dê mẹ đang gặm cỏ trên bãi cỏ. Là chủ nhân của không gian hải đảo, cô chỉ cần thả ra một chút tinh thần lực, dê mẹ muốn chạy trốn cũng không thể cử động. Cô trực tiếp để con dê mẹ nằm nghiêng xuống, rồi đặt mèo con Ragdoll bên cạnh, để nó tự bê, ú sữa. Mèo con vừa uống nước linh tuyền, cơ thể đã khôi phục lại một chút sức lực. Giờ đây, bê, ú sữa rất say sưa, cho đến khi không thể uống thêm được nữa, nó mới ngừng lại, khẽ nấc một tiếng dễ thương. Diệp Như Hề pha một chậu nước đường đỏ, đập vào đó 4 quả trứng gà tươi. Cô còn hái thêm vài trái bắp non trong trang trại, tách hạt bằng máy, đặt trong lá chuối. Đây coi như là phần tiền sữa cô trả cho dê mẹ. Dê mẹ không có linh trí cao, vẻ mặt ngốc nghếch nhìn không được thông minh cho lắm. Nó kêu be be vài tiếng, nhưng cô không thể hiểu được nội dung, chỉ cảm nhận được chút sợ hãi. Khi Diệp Như Hề bế bé mèo đi xa hơn 10 mét, dê mẹ mới dám tiến tới ăn phần thức ăn cô để lại. Bế bé mèo trong tay, Diệp Như Hề khẽ động tâm niệm, lập tức trở lại căn biệt thự trong không gian. Cô mở trang đầu tiên của ngự thú đồ giám, lật tới trang dành riêng cho mèo Ragdoll đang là thú nuôi tiềm năng. Trạng thái, chưa thức tỉnh, khá yếu, cơ thể đang dần phục hồi. Diệp Như Hề thử dùng ý niệm hỏi, có thể tắm cho mèo con không? Ngay lập tức, nội dung mục gợi ý nuôi dưỡng thay đổi thành gợi ý nuôi dưỡng, có thể dùng linh tuyền để tắm, nhưng sau khi tắm xong cần sấy khô ngay, không được tắm quá thường xuyên. Diệp Như Hề chỉ muốn thử hỏi xem có nhận được câu trả lời hay không. Không ngờ lại thành công thật, cô ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Oh my god, đây chẳng khác nào một quyển bách khoa toàn thư về ngự thú cả. Tựa như được kết nối với Google vậy, hỏi gì cũng có thể tự động trả lời. 10 điểm không có nhưng, cô cảm thấy dị năng này thật sự quá tuyệt vời. Diệp Như Hề tiếp tục hỏi, mèo con cần bao lâu nữa mới thức tỉnh dị năng? Lần này, ngự thú đồ giám vẫn phản hồi lại, dưới phần gợi ý nuôi dưỡng xuất hiện một dòng chữ mới. Tiến độ thức tỉnh, 0.5, cô định hỏi thêm, nhưng ngay sau đó tinh thần lực bị đẩy ra khỏi cuốn sách. Như thể ngự thú đồ giám đã bắt đầu chán ngán với loạt câu hỏi của cô. Diệp Như Hề cười thầm, được rồi, không làm khó ngươi nữa. Cô cảm giác rằng cuốn ngự thú đồ giám này có chút ý thức tự chủ riêng, có thể do năng lượng chưa đủ hoặc chưa quen thân với cô nên không muốn nói chuyện nhiều. Cũng đúng thôi, gọi là ngự thú đồ giám mà cô vẫn chưa ký khế ước với thú cưng nào, lại đòi hỏi nó liên tục làm việc, có vẻ không hợp lý cho lắm nhỉ. Diệp Như Hề bế chú mèo con vào phòng tắm, nhanh chóng tắm nước ấm cho nó. Mèo con vốn không thích tắm, nhưng nó cảm nhận được loài người hai chân này rất tốt với nó, sẽ không làm hại mèo. Hơn nữa, nước tắm này chứa nhiều năng lượng, chắc chắn có ích cho cơ thể nó. Thêm vào đó, nó lo sợ rằng nếu phản kháng, cô chủ mới sẽ không thích nó nữa, sẽ ném nó trở lại đống rác bẩn thỉu hôi hám kia. Vì vậy, nó ngoan ngoãn không chống cự. Diệp Như Hề không dùng sữa tắm cho thú cưng, vì mèo con còn quá nhỏ. Sau khi thay nước vài lần và tắm sạch sẽ cho bé mèo, cô dùng máy sấy tóc, sấy khô bộ lông mềm mại của nó. Làm xong mọi việc, cô ra khỏi không gian. Vừa hay Thẩm Thanh Húc cũng vừa về, hai tay anh xách hai túi lớn, đều là đồ dùng cho thú cưng. Bên trong có đủ thứ như ổ mèo, hạt thức ăn hạt, đồ ăn vặt, nhà cây cho mèo, cát vệ sinh và nhiều đồ chơi nhỏ. Thậm chí có cả dụng cụ cắt móng và đồ dùng tắm rửa cho mèo. Diệp Như Hề tươi cười, cảm ơn anh mua đủ cả rồi. Thẩm Thanh Húc nói, không có gì, ngày mai chúng ta nên tìm nhà máy sản xuất thức ăn cho thú cưng, mua luôn vài bộ máy chế biến thức ăn khô. Sau này kiểu gì chúng ta sẽ nuôi rất nhiều thú cưng khác nữa. Diệp Như Hề gật đầu, ý kiến hay đấy, anh nghĩ thật chu đáo. Thẩm Thanh Húc nhẹ nhàng xoa đầu cô, được rồi, em rửa mặt rồi nghỉ ngơi sớm đi. Diệp Như Hề đáp, anh cũng nghỉ sớm nha, chúc anh ngủ ngon. Nửa tiếng sau, Diệp Như Hề nằm trên giường, bắt đầu suy nghĩ về những việc cần làm tiếp theo. Đầu tiên, cô phải bán hết bất động sản ở thành phố Z, nhà cửa, đất đai gì đó, bán được bao nhiêu thì bán, đổi hết thành tiền mặt, bắt đầu hành trình tích trữ. Tích trữ, tích trữ, cô nhất định sẽ trữ nhiều thật nhiều món đặc sản của thành phố Z. Đồ ăn vặt thì gặp đâu mua đó, mỗi nơi lấy một ít, những nhà hàng nổi tiếng trong top 30, mỗi ngày cô sẽ đặt 10 bàn, mỗi bàn 10 người, trái cây, rau củ, thịt tươi các loại, chỉ chuẩn bị ít thôi, không cần trữ nhiều làm gì, cô vẫn thích ăn đồ được trồng trong không gian của mình hơn. Muốn vậy thì cô phải tích trữ nhiều một chút hạt giống rau củ, cây giống, gà vịt ngan, heo bò cừu con, thủy sản hải sản, càng phong phú càng tốt. Còn về những thực phẩm có hạn sử dụng dài như gạo, mì, dầu ăn, thực phẩm phụ, gia vị, đồ ăn vặt, đồ dùng hàng ngày, có thể đặt mua ở siêu thị của Thẩm Thanh Húc. Cách chương.